Người giấu yêu, chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 802 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 802 AI nói với anh bộ lễ phục kia là hàng nhái cao cấp. Trên bàn ăn. Ánh mắt sâu thẳm của Tần Bách giật lóe lên vẻ khen ngợi. Nếu ngày nào đó em không muốn làm người mẫu nữa, thì Tần Thị nhất định sẽ bất chấp tất cả. Chân thành trả lương cao chiêu mộ bà Tần. Câu nói này đủ để chứng tỏ suy đoán của cô là chính xác. Nghiên thời thất thu lại vẻ mặt kiêu ngạo. Mắt lóe lên sự danh mãnh. Xem ra là em đoán đúng rồi. Một công ty lớn như vậy, nếu thật sự có nội gián, cho dù muốn điều tra, thì e là không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Bách Duật cầm bát đũa lên lần nữa, rồi gắp một miếng thịt xào cho cô. Ừ, rất chính xác. Vậy anh điều tra ra là ai làm chưa? Nghiên thời thất ân cần hỏi. Sắp rồi, nói đến đây, bọn họ không nói tiếp nữa. Nghiên thời thất cúi đầu ăn cơm, trong lòng liên tục suy xét nguyên nhân hậu quả. Quả nhiên là giống như suy nghĩ của cô. Nội gián trong Tần Thị âm thầm tiết lộ giá đấu thầu cho bất động sản Kỳ Hằng. Chỉ là, chẳng lẽ tên nội gián này chưa từng nghĩ tới thủ đoạn tăng giá thầu chênh lệch 100 tệ của bất động sản Kỳ Hằng cũng đủ khiến cho nội bộ. Tần Thị nghi ngờ, nói không chừng, cuối cùng còn có thể làm cho chính hắn vướng vào tội tiết lộ bí mật kinh doanh nữa. Có điều, nếu anh Tư nói sắp rồi, thì có nghĩa là anh đã có mục tiêu. 2 giờ chiều hôm sau, Nghiên thời thất đến rạp chiếu phim Ánh Sao dự sự kiện. Đây là hoạt động lưu diễn được tổ chức tại rạp chiếu phim IMAX lớn nhất Lệ Thành. Nên Thành Nghiệp Nam diện một bộ vest đen, cùng tông màu với cô. Xung quanh rạp chiếu phim được bảo vệ nghiêm ngặt từ sớm. Bên ngoài hàng rào sắt, fan chen chúc nhau đứng chờ thần tượng. Lúc đến nơi, Nghiên thời thất vừa định xuống xe thì điện thoại của Thành Nghiệp Nam vang lên. Anh ta níu khuỷu tay Nghiên thời thất lại. Sau khi bắt máy, anh ta chỉ nói một câu. Xin chào, rồi im lặng nghe suốt cuộc gọi. Qua một phút ngắn ngủi, Thành Nghiệp Nam kết thúc cuộc trò chuyện. Nghiên thời thất ngồi bên cạnh anh ta. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh thì khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Thành Nghiệp Nam bắt chéo chân, mím môi nói. Trưởng phòng thương hiệu Van nói muốn mời em làm đại sứ thương hiệu toàn cầu của Van. Còn là người đại diện duy nhất nữa. Thương hiệu Van, đây là thương hiệu của Hàn Vân Đình mà. Cô mới gặp anh ở Đế Kinh hôm qua. Lúc ấy cũng không nghe anh nhắc gì về chuyện này. Thành Nghiệp Nam nhìn ra được vẻ mặt ngạc nhiên của Nghiên thời thất. Mắt anh ta chợt lóe lên. Có phải em còn chưa biết việc phóng viên truyền thông tung tin tức em mặc hàng nhái của Van đến dự sự kiện hôm trước không? Nghiên thời thất, trang phục do ông chủ người ta tự mình đến đưa cho cô là hàng nhái sao? Thành Nghiệp Nam vừa thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, liền biết chắc là cô lại không lên Weibo rồi. Anh ta thở dài một tiếng, giải thích ngắn gọn tình hình dư luận trên mạng cho cô nghe. Nói xong, anh ta sợ Nghiên thời thất sẽ cảm thấy mất mặt. Bèn trấn an. Chấm. Thật ra cũng không có gì đâu. Dù gì trong tình huống bị đụng hàng, có thể mặc lễ phục khác đã là tốt lắm rồi. Còn về mặc đồ nhái cao cấp, thì trước đây em cũng từng bị bôi nhọ thế rồi. Không cần để ý làm gì. Nghiên thời thất nghe cũng hiểu ý của anh ta. Chỉ là, ai nói với anh bộ lễ phục kia là hàng nhái cao cấp? Chẳng lẽ không phải sao? Thành Nghiệp Nam vô cùng ngạc nhiên. Nghiên thời thất nhăn nhó mặt mày liếc anh ta, rồi chợt nghĩ tới cái gì đó. Giọng nói có chút khác thường. Nếu dân mạng vẫn luôn bàn tán chuyện này, tại sao Thiên Thừa Entertainment lại không kiểm soát tin tức ngay khi tin tức bùng lên? Thành Nghiệp Nam không nói lời nào. Cố tình lờ đi sao? Nghiên thời thất nở nụ cười khó tin. Thiên Thừa Entertainment của hôm nay thật đúng là khiến cho người ta thất vọng. Thành Nghiệp Nam nhìn cô cười lạnh, nhíu mày lại nói, cho nên bộ lễ phục kia là hàng chính hãng. Hàn Vân Đình tự mình đưa cho em. Anh cảm thấy là giả được sao? Nhiên Thời Thất liếc anh ta. Lý Kiều đâu? Không phải theo dõi dư luận trên mạng là công việc của anh ta sao? Web chui yenen lines.com cách chương.